Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Viên thật là âm tốt. Hạ Băng Khuynh nịnh nọt. Ha ha, Khương Viên tâm trạng tốt lên. Quan trọng là giải quyết vấn đề. Chị Viên ca phải âm nhỏ mọn. Chỉ cần bạn e trả ví và DTH là đờ si, túi tặng cô ấy. Hạ Băng Khuynh cười theo. Ha ha, cậu ấy nhất định vui chết mất. E đi bắt cậu ấy ra. Đi đi. Từ từ nói, Khương Viên cổ vũ nhìn cô một cái. Hạ Băng Khuynh vào nhà vệ sinh nữ, ca đi tìm tiêu nhân TAC, mà Katie từng căn xác định ca ân, mới đi đến bên cửa đang khóa, gõ hai cái. Là tớ, Băng Khuynh, bên trong truyền đến tiếng kinh ngạc, cửa mở, bên trong đưa ra một cánh tay kéo Hạ Băng Khuynh vào. Cửa nhanh chóng đóng lại, tiểu thư cậu là cho gì? Hạ Băng Khuynh áp thấp giọng hỏi, Tiêu nhân làm động tác im lặng với Hạ Băng Khuynh, lén lút để tay áp vào cửa. Hạ Băng Khuynh thấy tay cô cầm DTH, cái túi đen để trên bồn cầu, chắc là của Khương Viên. Cậu đừng suyệt nữa, bên ngoài tớ coi R, K có âm. Hạ Băng Khuynh ở bên tai cô nói, tiêu nhân quay âm qua, S cậu biết tớ ở đây, Tu Tu gọi cho cậu. Mắt Hạ Băng Khuynh mở to, đừng nói tớ biết, cậu kêu thầy quý cũng kêu đến. Đúng về, tớ kêu R, cũng ca thể bắt tớ cứ ở nhà vệ sinh mãi đờ si. Nhanh nói, phai anh ấy kêu ca, ca phai, là Khương Viên gọi cho tớ. Là chị ấy kêu cậu đến à, Hạ Băng Khuynh chỉ túi trên bồn cầu. Tớ muốn biết, tại S trộm túi, tiêu nhân quay cổ cô lại, thật sự có thai một lần ngu 3 năm, TAC tiên, DTH ở trong túi. Thứ hai, nếu trộm DTH ca. Họ sẽ đoán đờ si mục đích của chúng ta. Cả túi đều lấy, họ mới ca phát hiện. Hạ Băng Khuynh nghĩ, có đạo lý, ca ngờ cậu chu đáo về. Lần đầu tiên nghe cậu khen tớ, quá cảm động R. Tiêu nhân hưng phấn hôn lên mặt cô một cái. Đờ si R, nói chủ đề chính, có download đờ si ca. Hạ Băng Khuynh nhận DTH trong tay cô. Tiêu nhân thất vọng lắc đầu. Ca có, DTH có mật khẩu, tớ thử nãy hát. Ca mở đờ si. Hạ Băng Khuynh bĩu môi, lòng cũng thất vọng. Về cũng hết cách, phải nhanh trả túi cho Ngư. Mộ Nguyệt Sâm cũng ở ngoài. Anh ta đã nghi ngờ R, hay là chúng ta thử lại. Quên đi, mật khẩu nhiều V, chúng ta đoán ca ra, ca thể kéo dài thời gian nữa. Hạ Băng Khuynh lấy DTH trong tay tiêu nhân, để vào túi. Ra ngoài thôi, đợi lát cậu đừng nói gì, tớ sẽ nói. Tiêu nhân thở dài. Đờ si R, kế gián điệp, hoàn toàn thất bại. Hạ Băng Khuynh mở cửa, kéo tiêu nhân ra khỏi nhà vệ sinh. Mộ Nguyệt Sâm và Khương Viên đứng ở ngoài. Chị Viên, túi của chị, hoàn toàn ca thiếu. Hạ Băng Khuynh đưa túi qua. Bên kia hành lang, Quý Tu mặc áo ngoài màu xanh nhạt, choàng khăn màu gạo bước lớn đi đến bên họ. Khương Viên vừa cười híp mắt, nhận túi, mắt đẹp liếc một cái. Thấy ân đằng sau đến, mắt phóng to, tình thế gấp gáp. Lấy túi trên tay che mặt. Cách chương.